Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 221, chương 06. Diễn viên Nami. Sau đó, Adobe nói ra: "Không, người kỳ thật cũng không có sai. Ta thật không có cố gắng. Ta có thể có thành tựu hiện tại chính là dựa vào nằm mơ. Ngươi có tức hay không?" "A, Nami đơn giản đều muốn tức nổ tung. Ngươi trả cho ta cảm động tới. Quá phận, đơn giản quá phận tới cực điểm. Ngươi một đại nam nhân thế mà còn cùng ta một cái tiểu la lị nói đùa. Ta mong ước ngươi cả một đời đều không có tiểu la lị ưa thích." "Đừng kêu gọi, trong mồm đều nước vào." Adobe nhắc nhở. "Còn có, thật tốt bơi." Adobe nhìn về phía kéo thuyền rắn trườn, đối với nó rơi xuống cái mệnh lệnh, để nó chậm rãi gia tốc. Dù sao, chỉ có liều mạng mới có thể rèn luyện ra bản thân cực hạn, sau đó siêu việt cực hạn của mình. Adobe rất muốn nhìn một chút, tại chính mình nghiêm chỉnh bồi dưỡng dưới, Nagi có thể đạt tới mức độ như thế nào. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên, Nami phát hiện bên cạnh mình du thuyền tốc độ giống như nhanh. Bên cạnh thân bởi vì du thuyền chạy mà kéo theo sóng biển đều biến thành càng thêm cuộn trào mãnh liệt. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Adobe thế mà tại đối với nàng cười xấu xa. Ghê tởm a, cái này nam nhân hư. Nhất định là hắn để thuyền ra tốc, nhưng là Nami nhưng cũng không có cách. Đành phải tăng thêm tốc độ hướng về phía trước bơi. Nơi này thế nhưng là biển cả a. Nàng không dám tưởng tượng chính mình nếu như bị bỏ xuống đằng sau sẽ có được kết quả như thế nào. Nửa giờ sau, không được, ta mệt chết. Nami thở phì phò, chậm rãi tụt lại phía sau. Trên thuyền, nhỏ Robin ghé vào thuyền xuôi theo thượng khán Nami tụt lại phía sau. Đối với Adobe nói ra: "Thân ấy, tiểu cô nương kia tựa hồ muốn không được đâu." Cho nên, Adobe phịch cười: "Ngươi không quan tâm." Nhỏ Robin rất kỳ quái. Lấy nàng đối với Adobe hiểu rõ, Adobe đối với Nami tuyệt đối là có không thể cho ai biết quan hệ. Cho nên, khẳng định không có khả năng trơ mắt nhìn Nami chìm vào đáy biển a. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Adobe chớp chớp mắt to, từ trên ghế đi đến thuyền xuôi theo bên cạnh ôm nhỏ Robin bả vai, sau đó hướng về sau nhìn lại. Quả nhiên phát hiện Nami ngay tại có vạch một cái không có vạch một cái du động. Nhìn qua thở không ra hơi, có phải hay không sẽ còn chìm xuống, sau đó lại nổi lên. "Uy, tiểu nha đầu, cái này không được sao?" Adobe đối với Nami quát: "Ngẫm lại xem người nhà của ngươi, ngẫm lại xem cố hương của ngươi, bọn hắn đều còn tại chờ ngươi trở về cứu các nàng đâu." "Cọ." Nghe nói như thế, Nami trong nháy mắt thanh tỉnh lại, nguyên bản mệt bơi bất động cánh tay cũng trở nên có sức lực, nhanh chóng đuổi theo. "Lúc này mới đúng à?" Adobe nói ra. "Ngươi thật chuẩn bị bồi dưỡng tiểu nha đầu này?" Nhỏ Robin có chút không hiểu rõ. Dù sao lấy Adobe năng lực, có thể trong nháy mắt cũng làm người ta mạnh lên, hoàn toàn không cần thiết dùng loại phương thức này. Nhưng là Adobe chỉ là dùng, đây là sự thực muốn rèn luyện Nami. Dù sao, loại kia trực tiếp dành cho người khác thực lực phương thức là không cách nào làm cho người đạt được rèn luyện. "Đương nhiên, làm sao, người cảm thấy ta là nói lời nói dối?" Adobe hỏi ngược lại. "Đây cũng không phải, ta chỉ là kỳ quái. Ngươi là ra ngoài dạng gì nguyện ý muốn bồi dưỡng tiểu nha đầu kia đây này?" Nhỏ Robin hỏi. Lại là nửa giờ đi qua. Lần này, Nami thật sự không kiên trì nổi. Cả người chậm rãi hướng phía biển cả chỗ sâu chìm vào. Có thể nhìn thấy trên mặt biển còn có khí phao toát ra. Adobe cũng phát hiện tình huống, vụt xuất hiện tại Nami bên người, đem hắn bế lên, mang về trên thuyền. "Làm sao bây giờ, muốn làm hô hấp nhân tạo sao?" Adobe phỉnh nhủ. "Ha ha, nghĩ chiếm tiện nghi cứ việc nói thẳng. Nhỏ Robin người lạnh, nhỏ Robin, người tại sao có thể nghĩ như vậy ta đây? Ta là cái loại người này sao? A Đúc ủy khuất chu môi, ngươi không phải ai đúng vậy a? Nhỏ Robin một bộ ta còn không biết ngươi. Không có cách, A Đúc vì bảo trì trong sạch, đành phải để Sarah bên trên. Phốp, tiến hành kìm cùng hô hấp nhân tạo về sau. Nami hé miệng, một ngụm nước biển phun ra ngoài. Bắn Sarah một mặt, ta thế nào? Ta đây là ở đâu? Vừa tỉnh táo lại Nami mơ mơ màng màng nói ra. Còn có, các ngươi, là ai? Nami nghiêng đầu, rất là ngốc manh nhìn xem đám người. Nhỏ Robin, chẳng lẽ là thất ý rồi? Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều. A Đốp lắc đầu, nhìn xem Nami nói ra. Tiểu nha đầu, đừng giả bộ, đại ca ca, ngươi lại nói cái gì a? Ta giả trang cái gì ta liền? Ta thật sự quên ta là ai? Còn có, ngươi là ai? Chẳng lẽ là của ta ca ca? Nami rất là kỳ quái nhìn xem A Đốp hỏi. Vẫn là nói, ngươi là ta bánh bánh. A Đốp khóe miệng co giật. Nếu là như vậy, vậy là ngươi mẹ ta. Nami nhìn xem Sarah hỏi. Sarah cũng là khóe miệng co giật. Làm bộ mất trí nhớ. Chơi rất vui sao? A Đốp là không tin Nami thật thất ý. Cái này tiểu la lị rất giàu hoạt. Khẳng định là cảm thấy mình huấn luyện quá độc ác. Nàng không muốn tiếp tục. Cho nên làm bộ mất trí nhớ. Sau đó tìm một cơ hội. Trộm tiền chạy trốn. Về phần học tập vũ lực. Vẫn là thôi đi. Dù sao. Cái này thế nhưng là thật sẽ chết người đấy. Nami cũng không hy vọng chính mình Vinegar thôn quê người còn phải sớm hơn chết. Đại ca ca. Ta thật không có làm bộ mất trí nhớ. Ta thật không bằng đến chính ta là ai. Còn có, ngươi đến cùng là của ta bánh bánh hay là của ta ca ca? Nami chớp chớp đơn thuần ngốc manh mắt to hỏi. A Đốp, ủy lạnh, đã ngươi muốn chơi đúng không? Vậy ta liền bồi ngươi tốt tốt chơi một hồi. Ngươi nói sai, chúng ta không có cái gì huyết thống bên trên quan hệ. Ta không phải là ca ca của ngươi cũng không phải ba ba của ngươi. Ta là người con buôn, mà ngươi là bị ta chộp tới sẽ phải mua bán tiểu cô nương. Hiểu không? A Đốp xấu xa nói ra. Dù sao, đầu năm nay đáng yêu tiểu nữ hài tuyệt đối là xa xỉ phẩm a. Có thể nghênh hợp không ít có đặc thù đam mê kẻ có tiền. Ta cảm thấy ngươi đi, chí ít cũng có thể bán cái mấy triệu belly a. Hỗn đản này. Nami trong lòng cắn răng, mặt ngoài lại giả vờ thanh tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ. Không phải đâu, ngươi nhất định là đang lừa ta đúng hay không? Đại ca ca nhìn qua đẹp trai như vậy, khẳng định không phải những cái kia ghê tởm bọn buôn người. Hắc hắc, ngươi đây coi như nói sai. A Đốp lắc đầu, ngươi chẳng lẽ không biết không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Đầu năm nay bọn buôn người thật chẳng lẽ muốn lớn lên rất khó coi. Sai sai sai, cũng không phải chụp anime. Người xấu liền bức tranh một chương xấu trên mặt đi. Trong hiện thực, thường thường càng đẹp trai hơn mới có thể làm cặn bã nam. Dung mạo rất có lừa gạt tính. Ta nếu là không lớn lên đẹp mắt như vậy, làm sao có thể thành công rẽ phải ngươi lên thuyền đâu. Nami thầm nghĩ. Ta nếu không phải đang làm bộ mất trí nhớ, khả năng còn liền thật bị ngươi lừa gạt đi qua đâu. Nhưng ta là giả vờ, cho nên, ngươi mơ tưởng gạt ta. Mặc dù Nami không biết A Đốp là hạng người gì, nhưng là từ trước đó A Đốp năng lực bên trên phán đoán. A Đốp không thể nào là bọn buôn người, bởi vì làm bọn buôn người thật sự là quá khuất tài. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.